Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 100, Quả Đen Tiến Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Lam thật sự là không hiểu tại sao quan hệ của mình cùng Tiểu Ngọc Nhi lại bế tắc như vậy, càng thêm không ngừng suy nghĩ, bắt đầu từ lúc nào Tiểu Ngọc Nhi không tin tưởng mình nữa. Đây đường về cung khá dài và nhàm chán, ngồi ở trong xe ngựa, Bảo Lam cũng không có vi thân là quận chúa vào cung mà vui sướng, ngược lại giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần phiền muộn cùng đối diện với tương lai mờ mịt. Từng vòng một vết bánh xe không để ý chủ nhân yêu sầu, chậm chạp nhưng không mất kiên định hướng mục tiêu đi tới, căn bản không biết gì phía trước là hoàng cung người người hâm mộ, càng thêm không biết phía trước là địa ngục ăn tươi nuốt sống. Đường dù dài nó cũng có điểm cuối, cái này rất giống như chuyện tình có khó hơn nữa, cũng có biện pháp giải quyết tất cả phiền não, chẳng qua là người khác lo sợ không đâu thôi. Quận chúa, đã đến hoàng cung, sau khi chờ thị vệ trưởng ra mắt lễ nghi chúng ta liền có thể vào cung. Tiểu Liên một đường trầm mặc, chuyện không nên nói không nói, không nên hỏi cũng không hỏi, dù cho rất là tò mò quận chúa tiến vào hoàng cung vạn dân thiên hạ kính ngưỡng nhưng mà hôm nay vì sao cũng không vui vẻ đây. Lông mì khẽ nâng, lộ ra đôi mắt to thông minh khéo léo, ánh mắt này nơi nào còn có một đường phiền muộn, hai con ngươi đen sáng ngời rõ ràng chính là thu gom ánh sáng rực rỡ của thế gian, chỉ cần một cái chính là nhật nguyệt tinh thần. Tiểu Liên chỉ có cảm giác mình quá lo lắng, ánh mắt trong suốt như vậy, người thường như thế nào có thể có. Nữ nhân có ánh mắt như vậy được chủ tử thương yêu ở trong lòng há có thể bị hoàng cung còn con này vây khốn. Hoàng cung phồn hoa chung quy là phàm phu tục tử ở thế gian thổi phồng, Bảo Lam thoát khỏi tục tằng há lại sẽ e ngại. Đôi mắt như thế nào? Hoàng cung như thế nào? Thiên hạ thì như thế nào? Sợ là rất khó đi vào lòng người có đôi mắt sáng long lanh như vậy đi. Tiểu Liên trong lòng vẫn đang lo một cái ánh mắt liền đã rơi vào mịt mù chỉ để lại một lòng kiên định. Không nên coi thường kiên định này, đây cũng là vạn dặm trong cát đào ra hoàng kim, đây cũng là trong thiên sơn tìm ra phỉ thúy. Người thích nơi này sao? Tiểu Liên hoài nghi mình nghe ảo giác, không khỏi trợn to hai mắt, mới vừa rồi quận chúa nói gì? Thích là chỉ hoàng cung sao? Thế gian tại sao có người có thể đặt câu hỏi như thế, bên trong đại môn này chính là chỗ ở tôn quý nhất thế gian, bao nhiêu người cuối cùng cả đời chỉ là vì có thể tiến vào hoàng cung cho dù là một giây. Nhìn lại Bảo Lam, nhàn nhạt cái gì cũng không có, nếu không phải Tiểu Liên tin chắc sẽ không tai thính mắt tinh, có lẽ cho rằng vừa rồi là nghe nhầm. Tiểu Liên đột nhiên liền bình thường trở lại, cũng đúng, người thông suốt tâm tư của người ta như thế thế nào lại dễ dàng bị hoài nghi như vậy được. Chủ tử che chở chu toàn, tất nhiên là có lý do của người. Bảo Lam đứng lên, Tiểu Liên vội vàng ngồi dậy, đưa ra đôi tay dìu đỡ Bảo Lam xuống xe, Bảo Lam cũng là nhìn chằm chằm đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn này, tránh thoát tư thế dìu đỡ. Tiểu Liên, ta và ngươi vốn đều là nữ nhi, cần gì chà đạp tôn nghiêm của mình chứ? Liền không để ý tới Tiểu Liên lần nữa bị kinh sợ, đi thẳng xuống xe. Chờ khi Tiểu Liên phản ứng kịp, Bảo Lam đã né tránh một tiểu thái giám khom lưng để quận chúa kê chân bước xuống xe, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp nhảy một cái, vững vàng đứng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi đã không có nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm, Băng Tịch một cái nhảy lên liền di chuyển đến bên cạnh Bảo Lam. Lam Lam, ngươi thật là làm cho ta giật mình quá, không đúng, là ngươi vẫn luôn cho ta vui mừng. Không để ý chút nào cùng nơi này là cửa chính hoàng cung, không để ý tới trước cửa quỳ một đám đại thần triều đình. Theo lệ thường, quận chúa dân gian Bảo Lam là muốn tiếp nhận bách quan triều bái, tất nhiên sẽ cử hành một buổi lễ chính thức sắc phong trong triều đình, hôm nay bách quan tiếp giá, là bởi vì thái tử, phong vương, trạch vương, tịch vương trở về. Thái tử một thân quý khí, đứng ở ngay giữa, chúng ái khanh bình thân. Thời gian bản cung cùng hoàng đệ học tập chúng ái khanh khổ cực rồi. Bọn thần sợ hãi, Bảo Lam cho dù không hiểu lễ nghi như thế nào, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm cùng Băng Tịch cãi vả, làm theo nguyên tắc. Im lặng là vàng, tận lực để cho mình làm nền. Nhưng mà vẫn là không kềm chế được tương tư tình, lén lén liếc Băng Phong một cái. Hôm nay Băng Phong thật là đẹp trai, bên trong áo choàng là gấm đen, hoa văn ám kim, giày bó màu đen ống cao, hơi thở mạnh tôn quý yêu nhã, một cái liếc mắt liền đem Băng Phong phong độ đến cực hạn không có gì sánh kịp. Vốn muốn len lén liếc mắt nhìn thôi, thế nhưng ánh mắt thế nào cũng không dừng lại, chính là không thể di chuyển nửa thước, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời vừa thẹn thùng vừa buồn bực, vẫn còn đang mong mỏi Băng Phong có thể quay sang đây nhìn mình một lần. Ánh mắt mạnh mẽ như thế, nếu Băng Phong không cảm nhận được cũng không biết hắn đã chết bao nhiêu lần, chức vị cao, đối với ánh mắt khác thường Băng Phong cực kỳ nhạy cảm, rất là nỗ lực khắc chế mình, hiện tại đang trước mặt bách quan không thể gây ra phiền phức cho Bảo Lam, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng không che đậy kia, nam nhân có tâm huyết làm sao có thể chống cự được. chờ đúng thời cơ, rất nhanh chừng mắt nhìn Bảo Lam một cái, nhưng mà đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu mến kia chừng cũng không được, chỉ có thể quyến luyến nồng nàn nhìn nhau ở xa xa. Nhìn ta á, thật nhìn ta á, bịch bịch bịch. Trái tim nhỏ của Bảo Lam sắp nhảy ra ngoài, Bảo Lam mặt đỏ tới mang tai cuối cùng bị cắt đứt. Lam Lam, ngươi có phải hay không không thoải mái? Mặt của ngươi thế nào lại đỏ như vậy nha? Ta không sao, bị bắt quả tang Bảo Lam thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật là xấu hổ chết được á, hung hăng chừng Băng Phong một cái, đều do huynh gây họa. Thiên kiều bá mị, vạn hoa thất sắc, mỹ nhân cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, đây là đánh giá riêng của Băng Phong, Băng Tịch làm sao biết được Bảo Lam cùng Băng Phong đang đấu mắt nhau. Lam Lam, ngươi có phải hay không bị cảm nắng rồi? Nhất định là, người đâu, nhanh đi tuyên ngự y, trực tiếp đi đến hành cung Lam Lam, trì hoãn bệnh tình, bổn vương bắt các ngươi hỏi tội. Bảo Lam còn muốn nói cái gì, nhưng Băng Tịch trực tiếp ôm lấy Bảo Lam xông về hành cung, căn bản không có bất kỳ cơ hội giải thích nào. Nhìn tường rào xa xa, Bảo Lam im lặng nhìn trời, thượng đế nha, ta từng nghĩ qua trăm ngàn loại cảm nhận khi tiến vào hoàng cung, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ là tình huống như thế, người thuần túy là trêu chọc ta đây đi. Được rồi, vốn là làm nền rốt cuộc vẫn phải lộ liễu, gióng trống khô chiêng, vào cung được muôn người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới một canh giờ, trong hoàng cung liền có một đề tài mới về nữ vương, mà còn là dâng cao không ngừng. Cách chương.